Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rời núi ạ. Trần lão quay đầu nhìn Hàn Văn Kiệt. Đứa bé này bình tĩnh và lễ độ, mỉm cười nói: ông rất quen thuộc đường núi, sương mù dày đặc. Máy bay trực thăng tới đây cũng phải tốn nhiều thời gian, tạm thời không vội. Cũng không làm phiền, hãy ngủ lại một đêm đi. Các cháu đi hai ngày đường núi mệt rồi, vào đi. Mọi người thấy Trần lão khách khí như thế chỉ đành đồng ý. Hàn Văn Kiệt phân phó vệ sĩ bảo vệ xung quanh. Sau đấy hắn, Hàn Văn Vũ, Hứa Mặc, Nhậm Phong, Daniel cùng vệ sĩ Mặc Nhã và Hạo Vũ đi theo phía trước vào trong sân. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, đành ôm nhẹ Tần Thư Lôi đi vào sân. Daniel cũng ôm Hạ Tuyết. Bốn người có tâm sự của mình, nhưng tất cả làm như không có chuyện gì. Thư Lôi đi vào sân, nâng nhẹ gương mặt Hàn Văn Hạo. Văn Hạo à, hai ngày nay anh chịu khổ rồi. Xem anh này gầy đi đấy, có phải ăn không ngon, ngủ không ngon à? Trần lão mỉm cười mang băng ghế dài ra. Nói thâm sơn hoang dã này trong nhà đơn sơ, tôi lại ăn chay, cho nên cũng đành ủy khuất hai đứa bé này. Tần Tư Lôi đỏ mặt, lúc này mới biết mình nói sai, vừa muốn nói xin lỗi. Hà Văn Hạo ôm lấy vợ chưa cưới, mỉm cười nhìn Trần lão. Nơi này là nhân gian tiên cảnh, người ở trong thành thị vừa tới tự nhiên không hiểu được mùi vị. Vợ chưa cưới của cháu đều ở trong khuê các, cho nên không hiểu được cảnh vật, mong ông đừng phiền lòng. Hà Văn Kiệt nhận lấy băng ghế dài trong tay Trần lão. Trần lão mỉm cười, vậy xem ra ông đã già, các cháu còn trẻ, ngồi đi. Đi hai ngày đường núi ăn lương khô nhất định khó chịu, ông làm cho các cháu chút thức ăn sơn dã. Thằng bé kia, ông lão gọi Hàn Văn Vũ. Hà Văn Vũ đang ngồi cạnh ngẩn người, vừa nghe Trần lão gọi hắn, hắn a một tiếng, ngẩng đầu nhìn Trần lão. Vâng, ra ra. Trần lão mỉm cười, đi ra ngoài sân mang bó củi vào đây. Hà Văn Vũ ồ một cái, xoay người muốn đi ra ngoài mang củi. Nhậm Phong và Hứa Mặc lập tức đứng lên muốn giúp đỡ. Hắn vừa đi ra ngoài vừa giơ tay, thôi rồi, rồi các người nghỉ ngơi, là ra ra gọi ta. Hắn không nói gì nữa đi ra ngoài sân. Sau đó nhìn thấy ba con mèo bự đang uốn éo cái mông đi tới. Hắn hai một tiếng đá một cái vào mông con mèo bự trong đấy. Con mèo bự này tưởng có người muốn chơi đùa với nó, lập tức vui vẻ lật người lại, giống như là một trái bóng lăn tròn. Hà Văn Vũ cười to, ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy con mèo bự, hôn một cái vào miệng nhỏ của nó. Lúc này phát hiện trên đầu nó có cái bờm rất khí phách. Ánh mắt con mèo bự này đầy khí phách và hung hãn hơn so với mèo bình thường, nhưng rất đáng yêu. Hắn ôm con mèo bự nhìn Trần lão vừa đi ra từ phòng bếp. Ra ra, không phải ông ăn chay ư? Con mèo của ông sao vừa mập vừa lớn thế này? Văn Hạo và Hạ Tuyết cùng nhau quay đầu bình tĩnh nhìn hắn. Hà Văn Kiệt đứng một bên nhìn anh hai ôm con mèo kia, hắn nhớ mày nhìn kỹ hình dáng con mèo cười nói, con mèo này giống con cọp con. Làm sao có thể? Hà Văn Vũ vừa vuốt đầu con mèo kia vừa nhìn đầu con mèo, càng lúc càng thấy rõ dáng vẻ vương tử. Sợ lưng hắn có chút lạnh lẽo, nín thở nhìn Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo, là nhìn ông lão đang đi vào phòng bếp, bình tĩnh nói, đó là con cọp con, vừa mới sinh không bao lâu. Hàn Văn Vũ hoảng sợ vứt bỏ con cọp con này, nhào tới sau lưng Hàn Văn Kiệt, hai chân kẹp lấy hông Hàn Văn Kiệt, ôm cổ em trai kêu to, cọp con á, vậy cha mẹ nó đâu? Hạ Tuyết phụt một tiếng nở nụ cười, ngẩng đầu thấy Hàn Văn Hạo dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô, trong lòng cô hoảng hốt vội vàng cúi đầu. Lúc mới sinh chúng nó không được bao lâu, mẹ chúng nó đã chết rồi. Lão Trần nói xong, nhìn Hàn Văn Vũ nói, đừng sợ, chúng nó không cắn người đâu. Nhanh đi ra ngoài lấy củi vào cho ông phải nhóm lửa, các cháu cũng đói bụng rồi mà. Hàn Văn Vũ không dám, kẹp chặt hông em trai, ôm chặt cổ em trai nói, chú cõng anh đi lấy củi đi. Hàn Văn Kiệt bất đắc dĩ thở dài, cõng anh đi lấy củi á, vậy không bằng để em đi, anh xuống đi, em đi lấy củi. Đừng. Hà Văn Vũ ôm chặt Hàn Văn Kiệt, nguy hiểm lắm, anh không muốn chú đi. Hà Văn Kiệt lập tức buông anh trai xuống, sau đấy nói, đi lấy củi, ra ra gọi anh đấy. Hà Văn Vũ nghe xong không tình nguyện đứng trên mặt đất, kêu Nhậm Phong cùng đi thêm cho can đảm, chạy ra bên ngoài lấy củi. Hà Văn Kiệt nhìn anh hai ngoan ngoãn nhặt củi, hắn nhu hòa cười. Mấy ngày nay hai người ở đây ư? Daniel ôm khẽ Hạ Tuyết dịu dàng hỏi, xong đưa tay vén mấy sợi tóc rối trên trán Hạ Tuyết, thậm chí sờ hai bím tóc của cô. Nhìn kỹ Hạ Tuyết ăn mặc như thế cũng vẫn xinh đẹp. Hạ Văn Hạo ngồi đối diện im lặng theo dõi. Ánh mắt Hạ Tuyết xốc xếch chợt lóe lên, mỉm cười gật đầu. Daniel vẫn nhẹ nâng mặt Hạ Tuyết, cúi đầu dịu dàng hôn lên trán cô, xúc động cười nói, hai ngày nay Hy Văn nhớ em lắm. Hôm trước còn mơ thấy ác mộng mẹ bị người xấu bắt đi cơ. Sau đấy anh Trần An mới chịu ngủ tiếp. Nhắc tới con gái, Hạ Tuyết lập tức sốt ruột. Nó không biết chuyện gì chứ? Không có, con bé còn nhỏ, sợ làm nó sợ cho nên anh không nói với nó. Anh biết em không có chuyện gì mà. Daniel nắm chặt tay Hạ Tuyết đặt lên môi mình hôn, rất dịu dàng nhìn Hạ Tuyết, giống như nhìn 1000 lần, 1000 lần không đủ. Mặt Hạ Tuyết đỏ lên, bị ánh mắt của hắn nhìn có chút ngượng ngùng, đành bật cười. Anh nhìn em như thế làm gì? Daniel dịu dàng cười, lại cầm tay nhỏ bé của cô đưa lên môi mình hôn. Hà Văn Hạo nhìn cảnh này, lồng ngực hơi phập phồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net